Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, kiếm tiên giáng trần võ tiên hiện. Âm thanh tới trước, sau đó, kiếm khí như xương, một vị kiếm tiên giáng trần, thân ảnh kia hiển hóa, chính là Thiên Hàn Quang Ảnh Thương Hải Man, Sơn Hà Thiên Lý Đạo Hư Huyễn. Hạp Trung Thu Hoa Khinh Ngâm Vãn, Nhất Kiếm Tây Lai Thiên Hạ Truyền, một tiếng kiếm ngân, tạo nên sen ánh sáng, mở ra vẩy mực sơn hà, một tiếng long ngâm, loạn vân tiêu, dung chuyển thương hải xanh vàng, Lý Tịch Trần giá lên vân vụ, lúc này chỗ kia bụi mù khởi lạc, bốn phía sớm đã có vô số người tu hành dừng lại, trong đó càng nhiều chính là yêu linh. Lúc này đều thi pháp, hoặc là cưỡi gió, hoặc là chuyển sóng, hoặc là ngồi vân, hoặc là ngự sương mù, hoặc là bằng bước mà lên, lăng không mà ngừng. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại tầm mắt bên trong, Lý Tịch Trần hướng chỗ kia nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt, liền gặp được chân dung, kia là Bạch Vũ Phục Long kiếm, Lý Tịch Trần thấy rõ ràng. Mà cái kia múa kiếm người là nữ tử, đợi thấy rõ ràng dung mạo, Lý Tịch Trần chính là tiếu lên, nữ tử kia không phải Trúc Ngưng Tâm, thì là ai đâu, dĩ nhiên là Trúc Ngưng Tâm, một thân bạch sam bay bay, trên đầu bạch thảo biên chế mũ rộng vành đã cầm đến sau lưng, làm kiếm khách cách ăn mặc, bên hông quấn nửa người chi trỏng váy, tỏa ra ánh sáng lung linh. Hiển nhiên là một kiện pháp khí, mấy năm không thấy, vị này cố nhân phong thái càng sâu, như là nói đã từng gặp lúc, còn có chút nữ tử ngây thơ. Bây giờ lại nhìn, cái kia trên mặt không hề bận tâm, nỗi lòng không dậy nổi, nhưng càng thêm một điểm thanh lãnh cao tuyệt tâm ý. Hiển nhiên tâm cảnh rất có tinh tiến, mà cái kia trên thân khí tức bành trướng. Sớm đã liệt ra tại nhân tiên trong đó, được nhân hoàng một kiếm tương trợ, nàng tự nhiên tu hành là đột nhiên tăng mạnh, mấy năm phá vỡ mà vào nhân tiên, sớm đã liệt ra tại chân đan chi cảnh, nhưng mà tăng thêm địa tiên chi binh, có thể nói thần tiên tới, cũng muốn tránh nàng ba phần, lúc này quan sát từ đằng xa, nhìn chỗ kia kiếm quang tràn ngập, bạch sam vũ động. Huy Vũ Bạch Vũ Phục Long kiếm, lại cũng không thi triển kiếm này chân chính uy năng, vẻn vẹn đem uy lực ép đến nhân tiên mà thôi, mà cái kia trước người, một vị nhân tiên Huy Vũ song quyền, liền một mạch đánh ra rồng hạc chi hình, lúc này nhìn cái kia bạch hạc kích thiên, thét dài tại không, đại long bay bay, cuốn ngược tại biển, cái kia hạc cùng rồng cùng bay. Chấn vân xuyên sơn, tạo nên ngàn dặm hoàng trần, cái kia uy phong lẫm liệt, trong đó lộ ra một tôn tiên gia, chính là sương mù khóa trọng lâu pháp khai sơn, quyền như băng lôi chân như loan, võ đế phong phía trước vân muốn tán, rồng hạc nhảy múa định thế an, đây là một vị võ tiên nhân, kiếm tiên đối võ tiên, tốt, đánh cho đặc sắc. Có tiên nhân lăng thiên mà hống, là hai người lớn tiếng khen hay, mà càng nhiều thì hơn là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chỗ kia. Đều là nhấc lên một hơi đến, không dám có chút phân thần, Long Vu đại hội còn chưa hề bắt đầu, liền muốn tranh đoạt cái thứ nhất định Hải Châu. Cái này kiếm tiên cùng võ tiên đều không phải là dễ tới bối phận. Nhớ kỹ bọn hắn khuôn mặt. Chúng ta lại cần cẩn thận ứng đối. Hai người này là vân nguyên tiên ra đi. Sợ không phải cửu huyền bên trong người. Ta vừa mới trông thấy cái kia võ tiên trên thân mang theo một cái thái thương lệnh. Thái thương sơn võ tiên nhân. Cái kia cửu huyền bên trong. Lấy thái hoa sơn luyện binh là nhất. Vậy cái này nữ kiếm tiên. Sợ không phải thái hoa sơn đệ tử. Bên cạnh sột sột soạt soạt thanh âm lẫn nhau vang lên. Quần tiên, chúng yêu, chư thần đều đứng ở trời. Tụ tại tứ phương rất nhiều núi cao núi lớn phía trên. Khởi Vân cưỡi sương mù, cái kia mưa to như chút nước, xối không thể bọn hắn nửa điểm. Cái này Thương Hải ở giữa, có kiếm ngân quyền phong lẫn nhau dung chuyển, đem sóng cả chấn khởi hàng trăm trượng. Cái kia hai quyền đánh ra, có ngập trời chi huy, khi thì hóa bàn tay, mà ngay sau đó, kiếm tiên một kiếm bổ ra, mà xuống một nháy mắt, cái kia Bạch Vũ Phục Long chi kiếm, thế mà bị cái kia võ tiên nhân tay không đón lấy. Tay không đoạt bạch nhận, khởi, một tiếng gầm thét, cái kia võ tiên nhân huy vũ hai tay, đánh ra một đường lay trời khí kình, trực đem kiếm tiên bước lui. Không thể không nói, võ tiên công phạt cảnh tượng nhìn qua vô cùng có cảm giác áp bách. Dù sao song quyền chi đạo hung mãnh vô chú, mà ma đạo bên trong cũng có võ ma, nhưng cực kỳ rất ít. Bởi vì cái này võ một chữ này, cũng không phải là chỉ cần nhục thân cường hoành liền có thể xưng được. Vậy cần quyền bên trong có pháp, còn muốn quyền bên trong có đạo, quyền bên trong có pháp, rất dễ dàng làm được. Nhưng quyền bên trong có đạo, là dị thường khó khăn. Trong ma môn, chỉ có Lâu Không Xuất Thế Xâm La Vạn Tượng Phong bên trong mới có võ ma. Nhưng cũng không nhiều. Đại bộ phận hay là tiên gia hóa thành ma đầu, bởi vì cuồng nhiệt lâm vào kiếp nạn, sau cùng không thể vượt qua, nhưng cũng không có chết đi. Hóa thành ma đầu, nhân kiếp bên trong, là có loại tình huống này. Vì thế tiên hóa ma, ma hóa tiên, đều là khả năng sự tình. Có đôi khi, vẻn vẹn một đường kiếp nạn vấn đề, 8-9 chi kiếp là hồng trần khó khăn. Đáng sợ nhất chính là tâm cửa ải. Lúc này quần sơn đỉnh, Hải Vân bên trong, kiếm tiên lui bước, nhưng này trường kiếm trong tay đảo ngược, lúc này múa ra một cái giá, chỉ vừa đưa ra, cái kia nháy mắt liền có lục đạo kiếm khí bay bay. Mà lục đạo kiếm khí hóa thành 6 thanh tiên kiếm, bìa 4 phương trên dưới, trực chạm võ tiên mà đi, nhất niệm 6 kiếm lên. Một mạch Thương Hải Hàn, đây là kiếm kỹ nhân gian lục nguyệt, kiếm âm bạo sơn, gió mở hải vân, 6 kiếm chém xuống, kích vân vòng như núi, kiếm khí rít gào không, mà xuống cái nháy mắt, võ tiên nhân cười dài, là xé vân mà ra, lúc này trên thân khí huyết oanh minh, đỉnh đầu một đám khói mây chui vào thiên khuyết, cái kia trên thân tựa như mặt trời bốc hơi. Hai cánh tay một múa, lúc này một trường chính là đánh ra, Thái Thương Quyền Pháp Thất Vạn Thanh Sơn, lục đạo kiếm khí cũng không từng tổn thương hắn, lúc này võ tiên xuất thủ, một trường này phách quải, liền chấn 7 sông 7 núi, cái kia phía dưới sông lớn liên tục bị này bàn tay dư ba chấn khởi 7 đảo, mỗi một đảo đều có ngàn trượng độ cao. Lý Tịch Thần nhìn về phía xung quanh, lúc này hướng một vị tiên nhân hỏi do nơi đây vì cái gì treo lên. Cái kia tiên nhân tiếu đáp, đạo huynh sợ là muộn, không biết được nơi đây mọi chuyện, hai cái vị này cũng không phải là bởi vì thù hận nhi động tay. Quả thật là vì được tranh đoạt, Định Hải Châu. Lý Tịch Thần nghe thấy này ba chữ, lập tức hỏi do, thế nào Định Hải Châu? Tiên nhân đáp là, Định Hải Châu giả, là Long Hoa Chí Bảo, Thương Hải ở giữa bên trong trăm năm một hóa. Một hóa tổng cộng có 24 mai, là Long Vu Đại Hội tranh đoạt chi yếu vật. Được này một châu, tại độ cửu tiêu ngân hà thời điểm, nhưng có hộ thân chi huyền diệu. Long Vu Đại Hội bên trong, không được mất. Lý Tịch Trần nghe được hơi hơi kinh ngạc. Cửu tiêu ngân hà không phải loài rồng mới có thể vào bên trong a. Chúng ta cũng có thể tiến đến. Kia là tự nhiên, chỉ bất quá, chỉ có cầm Định Hải Châu mới có thể vượt qua. Chỉ cần biết rõ, cái kia cửu tiêu ngân hà, chính là loài rồng cũng khó có thể vượt qua. Vừa vào trong sông trảm đạo định pháp, nếu là chúng ta không cầm Định Hải Châu tiến đến. Là vừa vào trong sông sợ là trực tiếp bị đánh lạc đạo hạnh. rơi xuống nhân tiên dưới đáy. Tiên nhân mỉm cười nói, cái kia Cửu Tiêu Ngân Hà có thể là tẩy luyện đạo hạnh tuyệt hảo chỗ. Chỉ cần biết rõ kia là ngoại đạo chi hải trung lưu đến, đạo thủy tuyệt không phải vật tầm thường. Nếu là có thể được Cửu Tiêu Ngân Hà tẩy luyện, là pháp lực đạo hành đều sẽ tiến nhanh. Lý Tịch Trần tiếu khởi, cái kia đã là tốt như vậy khứ trừ, vì cái gì Long Cung còn cho phép chúng ta ngoại nhân tiến nhập Ngân Hà tẩy luyện? Cái này trong đó có cái gì giao dịch hay sao? Tiên nhân tiếp tục trả lời, đạo huynh xem ra thật sự là không biết được, đến có chút quá muộn, sợ là lần thứ nhất đi. Ngươi không biết, cái này Định Hải Châu sử dụng hết, ngươi từ Ngân Hà trong đó đi ra, là muốn giao cho Long Cung. Ngón tay hắn điểm điểm, chỉ hướng phía dưới, nơi đây gọi là Thương Hải ở giữa, lại xưng Thương Hải quần sơn cảnh. Những này hạt châu là từ Thương Hải ở giữa chảy ra. Ngươi cho rằng những cái kia Long Châu là cái gì đến theo hầu? Chính là những này Định Hải Châu. Đây chính là Long tộc tu luyện thiết yếu đồ vật. Lời nói này ra, Lý Tịch Trần lập tức hiểu được. Nguyên lai sở dĩ cho phép nắm châu người vào Ngân Hà tẩy luyện, chính là bởi vì muốn đem Định Hải Châu giao cho Long Cung. Quả nhiên là một bút không ít mua bán. Tại Long Vu đại hội bên trong, đây cũng là một loại giao thoa chi đạo. Tiên ma thần tìm Định Hải Châu cho Long Cung, Long Cung cho phép tiên ma thần tiến nhập Ngân Hà tẩy luyện, cũng là vẹn toàn đôi bên. Mà lại nói đạo nơi này, cái này tiên nhân lại đột nhiên một lời, đạo huynh còn không biết, như là Ngân Hà tẩy luyện thời điểm có biểu hiện xuất sắc, không thể lại còn bị Long Cung coi trọng, mời làm phò mã, cưới Long Nữ làm vợ. Hắn ý vị thâm trường, lúc này nhìn một chút Lý Tịch Trần, nói, đạo huynh tuấn tú lịch sự, ta nhìn, hắn thoại không nói xong, Lý Tịch Trần liền đã là liên miên khoát tay, bật cười không thôi, chỉ là chút trước đó phương, đối cái này tiên nhân nói, hay là nhìn cái kia kiếm tiên đấu võ tiên a? Đúng, đạo huynh xưng hô như thế nào? Lý Tịch Trần hỏi dò. Cái kia tiên nhân hành lễ, lời nói, bần đạo thiên môn tử, cũng có phàm tên, gọi là Vương Cương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,